Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19. Sắm vai dục vọng cưỡng gian đáng sợ nam nhân tao bức cắm cái gì hhh tao bức cắm cái gì sss. Hoa Ly bị nam nhân thao khóc khóc không được. Kiều Xuyễn dồn dập, cả người như ngọc da thịt nóng rực ửng đỏ. Mà Bạc Đình tùy ý gặm cắn nàng trước ngực cự nhũ. Thô bạo dâm ngữ chung. Đại cổ tinh dịch phun ở nàng trong thân thể, nga tương đương bắn. Đều bắn cho ngươi lãng bước, làm chúng nó chui vào ngươi tử cung. Cấp lão tử sinh một cái nhi tử. A a, hảo năng tương đương không cần. Không cần bắn. Ô ô, nam nhân đại dương vật để thâm. Kia một phút liên tục bắn tinh, làm cho Hoa Ly cả người run rẩy, co chặt huyệt khẩu nhảy lên. Trong lúc nhất thời không nhịn xuống. Niệu đạo thế nhưng trào ra một đợt thủy dịch tới, mẹ nó. Tiện âm hộ bị ngày nước tiểu A, Bạc Đình vừa mới gạt ra nửa tấc côn thịt. Liền mang một cổ minh hoàng thủy dịch ở sưng đỏ huyệt nhi khẩu ra bên ngoài giật. Cùng dâm dịch tích táp chảy trên sàn nhà. Tao Mỹ bộ dáng thẳng kêu hắn cổ họng phát ngứa. Cả người khô nóng, mất khống chế khoái cảm làm Hoa Ly tạm thời bị lạc ở dục vọng chung. Nàng trung quy là không thừa nhận trụ nam nhân xâm phạm bị khô mát đi. Nhìn một cái người này phúc dâm đãng bộ dáng. Nước tiểu lão tử một chân. Dương vật mặt trên tất cả đều là ngươi tao thủy. Thật muốn đem ta ca kêu trở về. Làm hắn nhìn xem hiền lương thục huệ lão bà. Là như thế nào bị đệ đệ thao cao trào không? Không cần. Hoa Ly còn ở cao trào dư vị chung dãy giụa. Kia nửa nhét ở âm hộ trong miệng côn thịt lớn bỗng nhiên thoát ly đi ra ngoài. Nháy mắt hư không âm đạo. Làm nàng kỳ ngứa khó chịu không được. Bị Bạc Đình một phen ném xuống đất khi. Bụng nhỏ vừa kéo. Huyệt liền bắn ra một cổ bạch trước tới. Đó là nam nhân vừa mới bắn vào đi tinh dịch nếu tẩu tử bước. Như vậy có thể sảng. Không bằng đổi điểm khác đồ vật làm ngươi thoải mái đi. Ngô, đổi cái gì đâu. Làm ta tìm xem, hắn ánh mắt đảo qua phòng bếp lưu lý đài. Liền đột nhiên nụ cười dâm đãng lên. Chặn ngang đem cả người nhũn ra Hoa Ly ôm lên. Hướng trong phòng bếp đi đến. Đem nàng hướng trống vắng sứ chất trên đài nằm ngửa phóng. Ngươi muốn làm gì? Lại lần nữa bị ôm hồi phòng bếp. Hoa Ly có dự cảm bất hảo. Dãy giụa suy nghĩ muốn khép lại hai chân. Lại bị Bạc Đình từ bên cạnh trù quá mấy cây thật dài cây đậu đũa điều. Coi như roi đánh vào nàng trước ngực cùng giữa hai chân, đem chân mở ra. Lộ ra ngươi tao bước. Nghe lời điểm, Hoa Ly bị hắn cười lạnh bộ dáng dọa nước mắt cũng không dám rớt. Che lại bị đánh đau vú bự. Run rẩy mở ra chân tâm. Lộ ra kia chỗ bị ngày sưng ướt nính hoa huyệt tới. Âm hộ khẩu còn chảy một sợi tinh dịch đâu, Bạc Đình đĩnh bên hông ướt lượng hung mãnh cự căn. Ở trong phòng bếp đi đi, nhặt một rổ đồ vật về tới Hoa Ly bên người. Mở ra vòi nước bắt đầu xúc rửa. Sau đó nhặt trên mặt đất váy hoa lên. Ở trong tay rảo rảo, sợ cái gì đâu lãng hóa. Ngoan ngoãn cùng ta chơi cái trò chơi. Ta sẽ làm ngươi sảng đủ. Tới nhắm mắt lại, nhìn Hoa Ly tối tăm mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ. Hắn liền cười dùng váy hoa trói lại đi lên. Đánh kết liền dùng đầu lưỡi liếm Hoa Ly gương mặt. Ở trắng nõn trên da thịt đồ hắn nước miếng, bị tước đoạt thị giác. Trước mắt một mảnh đen nhánh Hoa Ly. Thành chim sợ cành cong. Nàng không biết nam nhân muốn làm gì. Nhưng là nàng đã không có chống cự năng lực. Ngươi không cần sằng bậy. Ta có thể cho ngươi lộng. Ta sẽ nghe lời. Ô, nàng cắn môi. Hoàn toàn không có tự tôn. Vừa dứt lời, nam nhân cười nhạo đóng vòi nước. Xô xô soạt soạt thanh âm sau. Bỗng nhiên có cái lạnh băng đồ vật trên đỉnh chân tâm chỗ hoa phùng. Đây là cái gì? Lấy ra, nàng còn ở kêu sợ hãi. Kia đồ vật đã bị nam nhân nhét vào nàng đường đi. Mang theo lạnh lẽo quái hình vật thể trực tiếp để ở nàng gờ điểm thượng. Thon dài mà có chút tiêu tiêm, không cần lộn xộn. Dám đem đôi mắt thượng đồ vật kéo xuống tới nói. Ta đêm nay liền thao lạn ngươi bức. Hảo, trò chơi thời gian bắt đầu. Dâm đãng tẩu tử nói cho ta. Ngươi lãng bức cắm cái gì nha? Nam nhân cố tình túm cây đồ vật kia ở nàng huyệt thọc thọc. Thon dài lạnh lẽo làm nàng ngực bang bang thẳng nhảy. Trong đầu mơ hồ dần hiện ra hai chữ tới, dùng ngươi tiện âm hộ hảo hảo kẹp. Nhưng ngàn vạn đừng đáp sai nga. Ta sẽ không cao hứng, hắn không cao hứng. Đương nhiên liền sẽ làm nàng càng không cao hứng, là cái gì? Mau nói cho ta biết. Ngươi tao huyệt cắm chính là cái gì? Ngoặc kép, tương đương, hết chương.